Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 201. Chờ Đỗ Hành đem tôm bóc vỏ chân trứng phóng tới trên bàn thời điểm, Phượng Quy đột nhiên cười, Trọng Hoa cùng Vân Tránh nếu là sớm biết rằng Đỗ Hành hôm nay sẽ tỉnh, phỏng chừng bọn họ như thế nào đều sẽ không lựa chọn sáng sớm đi. Cảnh Nam Mỹ tư tư ăn tiểu xào hâm lại thịt, đúng vậy, phỏng chừng khóc la đều phải lưu lại ăn cơm trưa a. Đỗ Hành bưng bát cơm tiếc nuối nói, đều do ta một chút hôn mê nhiều ngày như vậy, nếu là sớm biết rằng dung hợp linh thực như vậy tốn công, ta như thế nào đều phải chờ bọn họ đi rồi lại dung hợp. Ta còn có thật nhiều mỹ vị không có làm cho bọn hắn ăn nào. Ôn Quỳnh cười nói, không có việc gì Đỗ Hành, bọn họ quyết định, về sau mỗi tháng phái một người tới thôn lấy ăn, về sau ngươi nấu ăn thời điểm nhiều là một chút là được. Đỗ Hành nghĩ nghĩ gật đầu, đây cũng là cái hảo biện pháp. Đúng rồi sư phó, ta muốn hỏi một chút, ta thu bản mạng linh thực lúc sau liền phải chính thức bắt đầu tu hành sao? Ôn Quỳnh gật gật đầu, mấy ngày nay đại gia giúp ngươi chuẩn bị không ít tâm pháp, chúng ta đã giúp ngươi tuyển hai loại tâm pháp. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy trong miệng đồ ăn không thơm, hắn nhược nhược hỏi, ta sẽ không vận hành tâm pháp lúc sau tiếp tục vận đi. Ôn Quỳnh lộ ra một mụn tiểu bạch nha, nàng giòn giòn nói, như thế nào sẽ đâu? Nhiều lắm tu hành xảy ra sự cố tẩu hỏa nhập ma, sẽ không có cái gì trở ngại. Đỗ Hành rung lên một chút, này so ngất xỉu đi còn muốn đáng sợ đi. 114. Giữa trưa ba đạo đồ ăn bị mấy người ăn cái quang, Đỗ Hành cảm thấy ăn no lúc sau hắn lại sinh long hoặc hổ. Tu hành dũng khí lại tiếp tục đã về rồi. Ôn Quỳnh chắp tay sau lưng ở Đỗ Hành trước người đi qua đi lại, ngươi biết ngươi thu chính là phái trúc hạt giống sao? Đỗ Hành gật đầu, Huyền Ngữ nói cho ta. Ôn Quỳnh gật đầu, khá tốt, kia phái trúc tính tình ngươi biết nhiều ít. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, cây trúc không đều như vậy sao? Còn có tính tình đâu? Ôn Quỳnh lời nói thấm thía, kia đương nhiên, mỗi một loại thực vật đều có chính mình tính nết, có thích quang, có thích ước, có ôn nhu có thị huyết. Ngươi nếu lựa chọn phái trúc, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo hiểu biết phái trúc tính tình. Bất quá nếu phái trúc có thể lựa chọn ngươi, ta tưởng tính tình của ngươi cùng phái trúc hẳn là có tương tự chỗ. Đỗ Hành thở dài, phái trúc là thực tốt cây trúc, măng ăn ngon, cây gậy trúc có thể làm tốt nhiều hữu dụng đồ vật. Lại ôn hòa bất quá. Ôn Quỳnh biểu tình cổ quái, ngươi nếu là gặp được công kích, ngươi chẳng lẽ có thể quật cái măng tới tạp đảo đối thủ? Vẫn là hy vọng có thể biên cái sọc tre tới chế trụ đối thủ. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ta có thể lấy cây gậy trúc cưỡng chế di dời đối thủ. Ôn Quỳnh nắm chặt nắm tay, nàng khuôn mặt vẫn là mang theo cười, giống nhau một linh căn tu sĩ lựa chọn bản mạng linh thực, hơn phân nửa nhìn chúng chính là chúng nó công kích năng lực, mà không phải này đó thêm vào năng lực. Ta hy vọng ngươi có thể làm quen một chút phái trúc công kích năng lực, sau đó lợi dụng nó phối hợp cùng phát huy lớn nhất sức chiến đấu. Kê lô. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ta nên như thế nào quen thuộc phái trúc lực công kích? Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói, rất đơn giản, cảnh đại nhân gia phòng sau liền có rừng trúc, ngươi đi trong rừng trúc nghỉ ngơi nửa ngày, đối cây trúc biểu đạt ngươi muốn nhìn một chút chúng nó chiến đấu trường hợp, ta tưởng phái trúc sẽ triển lãm cho ngươi xem. Đỗ Hành tới hứng thú, hắn vội không ngừng gật đầu, tốt tốt. Nhớ tới muốn đi phái trúc lâm, Đỗ Hành còn bối cái sọt, chờ hạ hắn còn có thể thuận tiện đào điểm măng mùa đông trở về. Măng mùa đông nếu là lại không đào, rất lớn một bộ phận thực mau liền sẽ lạn rớt. Măng mùa xuân tư vị không có măng mùa đông tốt như vậy a. Nhìn đến Đỗ Hành vô ưu vô lự cổng sọt ra cửa, Phượng Quy khái hạt dưa thở dài một hơi, ngươi đoán xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, một chén trà nhỏ. Huyền Ngự bình tĩnh nói. Hắn ánh mắt dừng ở Ôn Quỳnh trên người, khả năng không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Ôn Quỳnh đối với bọn họ lộ nụ cười ngọt ngào, cũng liền hai ba tức đi. Đỗ Hành đi tới trong rừng trúc, không biết có phải hay không hắn thức hải trung có một cái phái trúc hạt giống, hắn tổng cảm thấy tiến vào đến trong rừng trúc, một cổ thân thiết cảm giác liền dũng đi lên. Cây trúc nhóm như là ở đối Đỗ Hành chào hỏi. Đỗ Hành ánh mắt dừng ở rừng trúc bên cạnh kia một bụi tiểu trúc tử thượng. Này tùng cây trúc nguyên bản có tam chi cây trúc. Sau lại trọng hoa dẫu một chi loại ở trong sân, hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai chi gầy yếu tiểu trúc tử. Đỗ Hành sờ sờ tiểu trúc tử, hy vọng dưỡng ở trong sân mặt kia chi có thể ở mùa xuân phát triển lớn mạnh a. Đỗ Hành buông súng sọt, hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm nói, ta muốn nhìn xem đại gia chiến đấu tư thế oai hùng, thỉnh đem ta trở thành đối thủ, làm ta nhìn xem đi.

đương hắn bay ra đi nháy mắt, mới vừa rồi hắn nằm địa phương nhảy ra tới vài căn măng, nếu là Đỗ Hành còn nằm ở nơi đó, nhất định sẽ bị măng thọc xuyên phế phủ. Đỗ Hành lệ ròng chạy đi, Tiếu Tiếu. Hắn thật là tưởng cảm ơn Tiếu Tiếu a. Chính là tiếp theo nháy mắt hắn cười không nổi, hắn bị Tiếu Tiếu một chân đá hướng về phía bên cạnh cây trúc, thân thể ở không trung hắn vô lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cây trúc đánh lại đây. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 204, chương 204. Đỗ Hành ngao một tiếng liền mất đi ý thức. Hắn mềm mặt ngã trên mặt đất, quả nhiên liền quy tức đại pháp cũng chưa có thể sử dụng được với liền ngất đi rồi. Đang ở cảnh Nam Gia Sơn phơi thượng pha trà phượng quy, ta. Lá trà còn không có tới kịp phóng. Mà ở bên cạnh chuẩn bị điểm hương huyền ngự trong tay hương còn không có điểm thượng. Tuy rằng nói lời này có điểm không phúc hậu, Đỗ Hành thật sự quá yếu, nhược đến cảnh Nam đều nhìn không được, ai, thảm a, xương cốt hẳn là chặt đứt một nửa đi. Bất quá không cần hoảng, ta gần nhất luyện chế sinh cơ tạo cốt đan vừa lúc có thể có tác dụng. Hôm nay dùng một cái, ngày mai lại có thể sinh long hoặc hổ. Trong rừng trúc cây trúc chậm rãi khôi phục nguyên dạng, Tiếu Tiếu ngồi xổm Đỗ Hành bên người dùng tiểu cánh hướng Đỗ Hành trên mặt dỗi, pi pi pi. Ôn Quỳnh tiếc núi kéo Đỗ Hành một chân đem hắn kéo ra rừng trúc, tiểu phượng quân không cần kêu gọi hắn, hắn đã hôn mê đi qua. Tu hành ngày đầu tiên, Đỗ Hành không biết chính mình như thế nào ngã xuống đi, hắn chỉ biết lại mở to mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau. Mùa xuân tới rồi, độ ấm chậm rãi tăng trở lại. Vài ngày sau hạ một hồi mưa xuân đem chồng chất ở trong viện người tuyết cấp tưới hóa, trong tiểu viện, Phượng Quy cùng cảnh Nam hai cái tắm gội tươi đẹp cảnh xuân ở đánh cờ. Phượng Quy tiếc núi thu hồi hắn quân cờ, không biết Đỗ Hành tỉnh lại nhìn đến hắn người tuyết hóa có thể hay không khóc. Cảnh Nam không có gì lương tâm nói, hắn mấy ngày nay hẳn là không rảnh khóc, có thời gian ai tháng hắn người tuyết, không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào ở phái trúc trong rừng căng đến thời gian trường một chút. Vừa dứt lời, liền thấy Huyền Ngự ôm nửa chết nửa sống Đỗ Hành vào cửa. Đỗ Hành hơi thở thoi thóp, ô ô. Ta hảo ngốc. Như thế nào không nghĩ tới cây trúc sẽ từ sau lưng đánh lại đây? Sau đó hắn đầu một quay mất đi ý thức, vào cửa Tiếu Tiếu mang theo hắn hai cái tiểu đệ, ba con tiểu kê trầm trọng lắc đầu, pi. Cảnh Nam nhìn nhìn sắc trời, ai hắc, giống như kiên trì một chén trà nhỏ công phu. Hôm nay còn có điểm ý thức, có tiến bộ. Ôn Quỳnh vừa lúc vào cửa, mấy ngày nay hắn toàn thân xương cốt đoạn đến không sai biệt lắm, chờ lại quá hai ngày. Ta là có thể truyền thụ hắn thể tu hành công pháp. Phượng Quy gật đầu, luận tu vi, chúng ta đều ở ngươi phía trên. Luận kinh nghiệm, ngươi lại so với chúng ta phong phú quá nhiều, Đỗ Hành chung quy là nhân tu, liền lao ngươi tốn nhiều tâm. Ôn Quỳnh khách khách khí khí hành lễ, trên đầu màu đỏ cam tiểu hồ điệp nhấp nháy, Phượng Quy nói quá lời. Đỗ Hành là cái rất có thiên phú tu sĩ, tuy rằng kiều khí chút, nhưng là có thường nhân không có dẻo dai. Chỉ cần kiên trì đi xuống, hắn sẽ trở thành một cái đủ tư cách tu sĩ. Cảnh Nam cấp Ôn Quỳnh đổ một ly trà, tiểu Quỳnh không cần phải nói nhiều như vậy cổ vũ hắn nói, hắn là cái gì tính tình chúng ta rất rõ ràng. Tới tới, uống trà uống trà. Ôn Quỳnh ngồi quỳ ở bàn cờ trước thoải mái hào phóng nâng lên nước trà, tạ cảnh đại nhân. Cảnh Nam sủi xuống tay tán thưởng nhìn Ôn Quỳnh, lại nói tiếp ta nhất bội phục nhân tu hẳn là chính là ngươi. Ngũ linh căn ngươi lại là thể pháp song tu tu sĩ, ăn không ít khổ đi. Tê lơ. Ôn Quỳnh cười nói, tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không cần khổ nơi nào sẽ có thu hoạch. Trên đời này thiên tư trác tuyệt tu sĩ nhiều như cá giết qua sông, chỉ là cuối cùng có mấy người đứng ở vạn người phía trên. Chỉ có thể kiên trì tự thân đạo nghĩa cần cù tu hành nhân tài có thể được đến thiên đạo hậu ái, không cần khổ chỉ nghĩ đầu cơ trục lợi người không xứng ở tu chân giới lưu lại tên. Phượng Quy khen ngợi nói, Huyền Ngự làm ngươi đương Đỗ Hành sư phó, cũng đúng là nhìn trúng ngươi điểm này. Ôn Quỳnh, ngươi thật hảo. Ôn Quỳnh mặt mày hớn hở, có thể được Phượng Quân tán dương tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng không mấy người. Đa tạ. Huyền Ngự dàn xếp hảo Đỗ Hành từ phòng khách trung đi ra, cảnh Nam hỏi, ăn dược lại ngủ đi qua đi. Huyền Ngự nói, đúng vậy, đã nhiều ngày hôn mê thời gian ở dần dần ngắn lại. Hắn gân cốt so lúc trước kiên cường dẻo dai rất nhiều, khả năng không dùng được bao lâu hắn là có thể rèn thể nhập môn. Ôn Quỳnh nói, không phá thì không xây được, Đỗ Hành ngừng ở luyện khí một tầng thời gian quá dài, này bất lợi với hắn kế tiếp phát triển, chờ thân thể hắn thích ứng loại cường độ này tu hành, ta mới có thể dạy hắn thuật pháp nhập môn. Bằng không hắn thuật pháp so thân thể siêu quá nhiều, tương lai gặp được đối thủ nếu là cường đại thể tu, chỉ cần một cái gần người là có thể muốn hắn mệnh. Huyền Ngự đối với Ôn Quỳnh chấp tay, có tâm. Ôn Quỳnh đứng lên hành một cái lễ, Huyền đại nhân chớ có khách khí, nếu không có ba vị, mấy ngàn năm trước Ôn Quỳnh liền thành Đông Cực Sơn Thượng một bộ xương khô. Huống chi Đỗ Hành tình huống đặc thù, hắn người mang Huyễn Thiên Châu sự tình ở tu chân giới đã truyền khai. Năm trước Ngôn Bất Hối ở tu chân giới tuyên bố truy sát lệnh nói rõ muốn Đỗ Hành, tuy rằng chưa từng nói rõ, chính là năm đại tông môn cảm kích giả đã ngo ngoe rục rịch. Sớm muộn gì có một ngày, bọn họ sẽ tổ chức thành đoàn thể tiến vào Đông Cực Sơn tìm kiếm hắn rơi xuống. Phượng Quy khí phách nói, sợ cái gì? Dám đến Đông Cực Sơn, chỉ lo làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ôn Quỳnh nói, lời tuy như thế, nếu là Phượng Quân thật sự làm như vậy, chỉ sợ sẽ khơi mào nhân yêu hai giới chiến tranh. Tới Đông Cực Sơn phía trước, ta đi một chuyến Ma Tông lãnh địa cùng Ngôn Bất Hối đánh cái đối mặt. Cảnh Nam mày một chọn, ân. Ngươi đi tìm Ngôn Bất Hối, nói cái gì? Ôn Quỳnh nói, chưa nói cái gì, tấu hắn một đốn, chặt đứt hắn một nửa linh mạch, ít nhất 3-4 năm trung hắn không có biện pháp tìm Đỗ Hành phiền toái. Ở đây các yêu tu động tác nhất trí cấp Ôn Quỳnh giơ ngón tay cái lên, Ôn Quỳnh ngượng ngùng nói, lại nói tiếp cũng là ta ỷ mạnh hiếp yếu, Ngôn Bất Hối vừa mới xuất khiếu, ta ỷ vào tu vi so với hắn cao, nương luận bàn danh nghĩa đem hắn đánh thành như vậy. Ta cũng không biết Ma Tông đám kia người có thể hay không đi Định Khôn Tông nháo sự, bất quá ta tưởng bọn họ tạm thời cũng không dám đi. Huyền Ngự ngẩng đầu nhìn lầu hai phòng, hắn hoảng thanh nói, hy vọng hắn sớm ngày có thể tìm được thuộc về hắn tu hành chi đạo. 116. Đương Linh Điền Trung cuối cùng một chút tuyết động tan rã thời điểm, Xuân Phong đã ở tiểu khe núi Trung thổi lên. Xuân Phong thổi quét Trung, Linh Điền Trung linh thực sôi nổi dò ra đầu, có tính tình cấp tiểu hoa đã đỉnh hoàng hô hô đóa hoa nở khắp bờ ruộng. Mùa xuân hơi thở là ôn nhu, cùng mùa đông lăng liệt hơi thở hoàn toàn bất đồng. Trong một đêm nơi xa dãy núi từ màu xám trắng biến thành than chì sắc, tinh tế nhìn lại, có chút trên cây đã mọc ra một đám tròn trịa diệp bao. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 205. Đỗ Hành lại một lần đứng ở rừng trúc trước mặt, trải qua hơn một tháng rèn luyện, hắn đã có thể ở trong rừng trúc căn thượng hai ngọn trà công phu. Hai ngày này ngã trên mặt đất thời điểm cũng không có đương trường ngất xỉu đi, hắn cảm thấy phái trúc đánh người tốc độ không có ngay từ đầu nhanh như vậy cũng không như vậy tàn nhẫn. Kỳ thật không phải phái trúc chậm, mà là hắn nhanh. Từ Ôn Quỳnh truyền thụ hắn tôi thể công pháp lúc sau, mỗi một lần hắn gân cốt bị đánh gãy sau một lần nữa sinh trưởng ra tới liền sẽ càng thêm kiên cường dẻo dai vài phần. Hiện tại liền tính bị phái trúc đánh thượng mấy cây gậy, Đỗ Hành cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy bay ra đi. Thân thể hắn cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy bị quất đánh lúc sau liền lưu lại xanh tím dấu vết, đương hắn khái hạ đang dược lại dùng linh khí ở quanh thân vừa chuyển, trên người xanh tím liền chậm rãi khôi phục. Ôn Quỳnh truyền thụ cấp Đỗ Hành luyện thể công pháp không phải cái gì cao thâm công pháp, cái này công pháp ở nhân tu thế giới đã lạng đường cái, công pháp tên đã kêu cường thân kiện thể. Đỗ Hành chưa từng cảm thấy lạng đường cái đồ vật liền không tốt, hoàn toàn tương phản, từ hắn bắt đầu tu hành này bộ công pháp lúc sau, hắn cảm thấy hắn thân thể ở từ từ kiên cường dẻo dai. Có chút thể tu tu hành đến cuối cùng, thân thể thượng cơ bắp sẽ từng khối nhìn như là lột da ếch trâu. Ôn Quỳnh đặc biệt phỉ nhổ loại này hình thể. Nàng cảm thấy thân thể là dùng để chứa đựng tự thân linh khí túi trữ vật, chính mình dùng đến thuận tay là được, nếu là tu hành đến có hoa không quả kia còn không bằng không tu hành. Đỗ Hành cảm thấy Ôn Quỳnh nói có đạo lý, dù sao hắn trong khoảng thời gian này tu hành xuống dưới, không cảm thấy chính mình cánh tay hoặc là đùi thô, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng thêm có sức lực. Đỗ Hành hít sâu một hơi, đến đây đi. Phái trúc nhóm sôi nổi uốn lượn lên từ bốn phương tám hướng hướng về Đỗ Hành huy đi. Đỗ Hành nghe được bên người truyền đến hô hô tiếng gió. Trải qua này một tháng bị đánh, hắn đã có thể nghe ra cái nào phương hướng mặt trên cây trúc sẽ trước đánh trúng hắn. Hắn hướng bên trái một cái lắc mình, chỉ thấy trúc diệp từ hắn mặt lướt qua, hắn nghe được giống như pháo trúc bạo liệt thanh âm truyền đến, bạch bạch bạch. Phía trước hắn nhìn đến Tiếu Tiếu ở trúc ảnh thật mạnh trung né tránh thời điểm, hắn tổng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính là hiện tại đến phiên chính hắn cảm thấy nguyên lai cũng không có như vậy khó. Bị đánh số lần quá nhiều, Đỗ Hành cũng sẽ có điểm hiểu được. Đương hắn lĩnh ngộ đến phái trúc đánh người kỳ thật có trước sau trình tự thời điểm, hắn giống như là thông suốt giống nhau đang tìm kiếm phái trúc công kích điểm yếu. Vừa mới bắt đầu Đỗ Hành giống như là một con rùa nhặn không đầu giống nhau loạn đâm, tự nhiên bị phái trúc đánh đến nửa chết nửa sống. Chờ hắn tỉnh hạ tâm tới bắt đầu cùng phái trúc đối kháng tìm nhược điểm thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thời gian không như vậy gian nan, dừng ở chính mình trên người cây gậy trúc cũng không có ngay từ đầu như vậy nhiều như vậy đâu. Đỗ Hành ở rậm rạp cây gậy trúc trung né tránh, hắn bên người vang lên giày đặc bạch bạch thanh. Hắn trong đầu vang lên Ôn Quỳnh thanh âm. Ôn Quỳnh đối hắn nói qua, rất nhiều tu sĩ tu hành thời điểm theo đuổi cao thâm thuật pháp hoặc là ảo diệu khẩu quyết mà bỏ qua cơ bản nhất nguyên tắc. Trên đời này ngàn vạn loại công pháp đều có thể bị nhìn thấu công phá, một khi chính mình kịch bản bị đối đầu nhìn thấu, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Ôn Quỳnh chưa bao giờ có giáo Đỗ Hành nện bước thân hình linh tinh, nàng đối Đỗ Hành nói, mỗi người đều có thể sáng tạo công pháp, học tập người khác trước sau không bằng chính mình ngộ tới dùng tốt. Nàng không giáo Đỗ Hành nện bước cùng thân hình, chính là muốn làm Đỗ Hành ở vô số lần trốn tránh trung tìm được nhất thích hợp chính mình nện bước. Đỗ Hành có điểm minh bạch, nếu là đối thủ đánh ngươi, có thể đón đỡ trở về là một loại năng lực, chính là nếu là đón đỡ không được, kịp thời né tránh cũng là một loại kỹ năng. Né tránh biên độ càng nhỏ, hắn bảo tồn thể lực liền càng nhiều, đối thủ liền càng thêm nắm lấy không ra chính mình kịch bản. Kê lô. Liền tỷ như hiện tại, Đỗ Hành cảm giác đỉnh đầu có cây gậy trúc huy tới linh khí dao động, hắn chung quanh không chỗ tránh được, lúc này hắn lựa chọn đi xuống một mồi xổm. Cây gậy trúc từ hắn mới vừa rồi ngực vị trí quét ngang mà qua. Đương Đỗ Hành cảm giác được ngầm truyền đến dao động thời điểm, hắn nghiêng phương hướng nhảy, mũi chân đặt lên nhảy ra măng gian thượng, hai sườn vòng eo còn thuận lợi tránh thoát cây gậy trúc đập. Thân hình hắn bày ra một cái không thể tưởng tượng tư thế, lúc này hắn nghe được chính mình trong cơ thể truyền đến hai tiếng rất nhỏ bạch bạch thanh. Hắn phi thường xác định đây là đến từ trong thân thể hắn thanh âm mà không phải bên cạnh phái trúc quốc đánh thời điểm phát ra thanh âm. Này hai tiếng thanh âm vang lên lúc sau, Đỗ Hành cảm giác thân thể hắn xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng. Thượng một lần cảm giác được như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, vẫn là ở mộng trong mộng đến chính mình biến thành bạch ngọc chim nhỏ thời điểm. Đỗ Hành cảm thấy chính mình động tác càng thêm nhanh, hắn thế nhưng có thể nhìn đến điều điều cây gậy trúc quốc đánh lại đây sinh ra tàn ảnh. Loại cảm giác này thực huyền diệu, Đỗ Hành cảm thấy bên người hết thảy đều ở bị thả chậm. Hắn có thể nhìn đến trong rừng cây trúc nhóm banh thẳng lúc sau lại ở linh khí lôi kéo hạ thành một trương dương cung, cũng có thể nhìn đến cây gậy trúc đánh tới hắn bên người đột nhiên banh thẳng đánh rơi xuống màu trắng tro bụi. Tiếu Tiếu hưng phấn đứng ở bên cạnh cành trúc thượng vỗ tiểu cánh, Đỗ Hành chính mình cũng chưa ý thức được hắn hôm nay đã ở trong rừng trúc ngây người có một nén nhang công phu. Đây là ghê gớm tiến bộ. Ly ở trong rừng trúc ngây ngốc nửa canh giờ chỉ kém mặt khác ba nén hương công phu. Ôn Quỳnh vỗ vỗ tay, hảo, hôm nay tu hành dừng ở đây. Đương cây trúc dừng lại động tác thời điểm, Đỗ Hành còn có chút sung lăng. Hắn hôm nay đứng ở trong rừng trúc mặt, không phải ý thức toàn vô bị Ôn Quỳnh kéo ra rừng trúc, cũng không phải hơi thở thoi thóp bất đắc dĩ quy tức bị huyền ngự ôm đi ra ngoài, hắn là dựa vào lực lượng của chính mình căng qua một nén nhang công phu, đường đường chính chính đi ra rừng trúc. Đỗ Hành cảm thấy có điểm hoảng hốt, hắn xem như bán ra bước đầu tiên sao? Bên tai truyền đến gió nhẹ xuyên qua ngọn cây thanh âm, Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy thế giới ở trong mắt hắn có một lần biến hóa. Lỗ tai hắn có thể nghe được thực vật ở bùn đất trung sinh trưởng thanh âm, hắn đôi mắt có thể nhìn đến bùn đất hạ những cái đó bừng bừng phấn chấn một linh khí, hắn làn da có thể cảm giác được xung phong trung mang đến dư thừa linh khí. Hắn cảm thấy hắn có điểm không giống nhau, nhưng là làm hắn cụ thể nói nơi nào bất đồng. Hắn lại không thể nói tới. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nhìn Đỗ Hành, chúc mừng ngươi, ngươi đã trúc cơ. Đỗ Hành một chút liền ngây ngẩn cả người, cái gì? Ta trúc cơ. Ôn Quỳnh nói, đúng vậy, ngươi trúc cơ. Ngươi vốn chính là thượng phẩm linh căn, trải qua này một tháng đang dược tôi thể cùng linh khí vận chuyển, ngươi tu vi ở ngươi không chú ý dưới tình huống nhanh chóng trữ hàng. Ngươi đã trúc cơ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 206. Đỗ Hành nào ánh mắt tràn đầy hoài nghi, hắn đọc sách thiếu, không cần lừa hắn. Hắn bị đánh một tháng, liền trúc cơ. Tu chân huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt khai quải vai chính cũng không dám như vậy viết. Ôn Quỳnh nói, cái gọi là trúc cơ, là chỉ ngươi toàn thân kinh mạch thông hiểu đạo lý không có tắc. Ngươi hiện tại vận hành một chút linh khí, có phải hay không cảm giác được linh khí thông suốt? Ôn Quỳnh không nói cái này, Đỗ Hành còn không có phản ứng lại đây, nào một lóng tay điểm, Đỗ Hành linh khí ở trong cơ thể vận hành một vòng sau xác thật cảm thấy so trước kia bất cứ lần nào đều thông thuận. Đặc biệt là từ hắn tử phủ đến đan điền này vị trí, như là nhiều một cái thông lộ, trước kia này kinh mạch không rõ ràng. Ôn Quỳnh nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ tuần tự tiệm tiến đến luyện khí 5 tầng, sau đó một chút đã thông quanh thân kinh mạch sau trúc cơ. Thượng phẩm linh căn quả nhiên lợi hại, ngươi tu hành một tháng, địch nổi người khác tu hành vài thập niên. Đỗ Hành, chúc mừng ngươi. Đỗ Hành có chút ngốc lăng, hắn khó có thể tin, thiệt hay giả. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói, không cần thiết lừa ngươi, ngươi hiện tại phát ra hơi thở đã là trúc cơ tu sĩ hơi thở. Ngươi chỉ thông qua tôi thể liền đạt tới cái này độ cao, so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hôm nay cho ngươi phóng một ngày giả, ngày mai bắt đầu, chúng ta bắt đầu tu hành một linh căn pháp quyết. Đỗ Hành vẫn là có điểm hoảng hốt, hắn cùng Tiếu Tiếu bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Tiếu, ta trúc cơ. Tiếu Tiếu ở Đỗ Hành bên người nhảy nhót, Đỗ Hành trúc cơ hắn so Đỗ Hành còn vui vẻ, pi pi pi. Cảnh Nam từ nhà hắn sân phơi thượng dò ra đầu, vì chúc mừng Đỗ Hành trúc cơ, chúng ta hôm nay xoa một đốn đi. Cảnh Nam ý tứ thực rõ ràng, Đỗ Hành trong khoảng thời gian này vì tu hành đã thật lâu không có làm đồ ăn, Đỗ Hành da nồi đường đều mau lạnh. Huyền Ngự đứng ở rừng trúc ngoại ôn nhu nhìn Đỗ Hành cảm thấy mới vừa rồi cái loại này nằm mơ cảm giác tan đi. Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Huyền Ngự. Ta trúc cơ. Đỗ Hành thu được vài cái lễ vật, ở trong phòng bếp bàn ăn bên, Đỗ Hành mở ra túi trữ vật lấy ra Cảnh Nam bọn họ đưa lễ vật. Cảnh Nam tặng hắn không ít chai lọ vại bình, Đỗ Hành tò mò hỏi, đây là cái gì? Cảnh Nam cười hì hì nói, này đó a, có chút là kiến huyết phong hầu độc, dược, có chút là làm người bình tâm tĩnh khí đang dược. Ngươi lập tức muốn bắt đầu tu hành thuật pháp. Mấy thứ này ngươi lưu trữ, mặc kệ ngươi dùng ở chính mình trên người vẫn là dùng ở người khác trên người đều không tồi. Đỗ Hành nghiêm túc tiếp nhận những cái đó chai lọ vại bình sau đó đối với Cảnh Nam trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Cảnh Nam lộ ra một hàm răng trắng, đừng cảm tạ ta đều gần một tháng không ăn cơm, thật muốn cảm tạ ta chờ hạ làm điểm ăn ngon biết không? Đỗ Hành đã hiểu biết Cảnh Nam khẩu vị, không thành vấn đề. Phượng Quy cũng đẩy qua một cái túi trữ vật, ta muốn ăn cây. Sau đó ném cho Đỗ Hành một cái ngươi hiệu ánh mắt. Đỗ Hành mở ra túi trữ vật nhìn nhìn, chỉ thấy bên trong lăn ra đây một thanh toàn thân đen nhánh chủy thủ cùng một khối có khắc ngư hí liên diệp đồ hình trứng ngọc bội. Hắn nhìn trong chốc lát sau mới phản ứng lại đây, này không phải. Phượng Quy nói, vạn sử người ở tháng giêng sơ sáu liền đưa tới, khi đó ngươi ở hôn mê, liền không có cho ngươi. Vừa lúc ngươi hiện tại trúc cơ coi như đưa cho ngươi trúc cơ lễ vật, không cần cảm kích ta. Kê lô. Đỗ Hành đem chủy thủ từ vỏ đao trung rút, ra tới nhìn nhìn, chủy thủ mặt trên vỏ đao là sao lại xứng, cùng thân đao giống nhau, cái này vỏ đao toàn thân đen nhánh nhìn đặc biệt điệu thấp. Đỗ Hành mắt vụng về, tạm thời nhìn không ra vỏ đao có cái gì đặc biệt địa phương, bất quá vạn xưởng hoa lớn như vậy tinh lực một lần nữa rèn vỏ đao, nhất định có chỗ hơn người. Hắn lại cầm lấy ngọc bội nhìn nhìn, này khối ngọc bội cùng ngay từ đầu Vân Trung Hạc cho hắn ngọc thạch so sánh với đã hoàn toàn biến dạng. Nếu là nói phía trước ngọc thạch nhìn bình thường, hiện tại này khối ngọc thạch nắm trong tay xúc, ngượng tay ôm, vừa thấy chính là một khối hảo ngọc. Đỗ Hành vừa định nhìn một cái bên trong giản dị động phủ bị cải tạo thành cái dạng gì. Liền nghe Phượng Quy nói, ngươi tốt nhất đi sân bên ngoài thả ra. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự liếc nhau, Huyền Ngự gật gật đầu. Sau đó Đỗ Hành liền đi tới viện môn ngoại, hắn hướng ngọc bội trung rót vào linh khí. Lúc này kinh người sự tình đã xảy ra. Ngọc thạch thượng hai điều tiểu ngư như là sống lại đây, chúng nó rung đùi đắc ý ở ngọc bội thượng du hai vòng. Ngọc bội ở Đỗ Hành trong tay bay lên, chậm rãi bay tới sân trước linh điền trung đi. Chỉ thấy linh điền trung linh quang vừa hiện, một tòa tạo hình mỹ quan cổ xưa tiểu trúc lâu liền xuất hiện. Trúc lâu phía trước thế nhưng còn mang theo cái hồ nước. Đỗ Hành khiếp sợ vòng qua hồ nước đi tới trúc lâu phía trước mái hiên hạ, mái hiên bày mấy trương tinh xảo ghế tre tử. Vừa thấy chính là phong nhã chi sĩ cư trú địa phương. Đỗ Hành cảm thấy hắn đi đến trúc lâu trung đều khinh nhờn trúc lâu, hắn thật cẩn thận hỏi Phượng Quy, đây là... cho ta. Tiểu trúc lâu cùng Huyền Ngự gia không sai biệt lắm lớn, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, thậm chí bên trong còn có cái phòng bếp. Này nơi nào là giản dị động phủ? Như vậy động phủ quá xa hoa. Phượng Quy nói, ta vốn dĩ cảm thấy này lâu quá đơn giản kỳ cục. Nhưng là Huyền Ngự bọn họ nói ngươi sẽ thích. Ta liền không cho vạn sử người lấy về đi trọng tố, ngươi tạm chấp nhận dùng đi.

Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn về phía Huyền Ngự, ngươi có thể giúp ta đến sau núi lấy một chút tỏi tới sao? Bắt đầu tu hành phía trước, Huyền Ngự nhưng thật ra mang tới một ít tỏi, chính là sau lại Đỗ Hành vội vàng tu hành, liền đem tỏi cấp đã quên. Chờ hắn nhớ tới thời điểm, mái hiên hạ tỏi đã sớm không thấy. Chắc là Cảnh Nam hoặc là Phượng Quy Sấn hắn không chú ý ném đi. Huyền Ngự nói, hảo. Nói hắn thân hình một chút đã không thấy tăm hơi. Mặc kệ khi nào nhìn đến Huyền Ngự này nhất chiêu, Đỗ Hành đều sẽ cảm thấy kinh diễm, hắn khi nào mới có thể có cái này thân thủ a? Đỗ Hành đem băm tốt sơn cao thịt đặt ở cây tể thái thượng, nhìn kỹ, sơn cao thịt so cây tể thái so muốn nhiều một ít. Đỗ Hành hướng bên trong khái ba cái trứng vịt, sau đó ngã vào rượu trắng muối ăn chút ít đường trắng còn có một chút tiêu xay. Hắn còn rải lên một đống cắt nát hành gừng, kỳ thật nếu là có tóp mỡ lẫn vào trong đó, làm được nhân hương vị sẽ càng tốt. Đỗ Hành ở hồ nước trung rửa sạch sẽ tay, đang lúc hắn chuẩn bị duỗi tay trộn lẫn nhân thời điểm. Hắn nghe được Ôn Quỳnh thanh âm, Đỗ Hành, ngươi có thể sử dụng linh khí thay thế ngươi tay quấy nhân sao? Đỗ Hành nhìn nhìn Ôn Quỳnh, lại nhìn nhìn chính mình tay, hắn nhìn bồn gỗ trung một chậu nhân có điểm ngốc, dùng linh khí thay thế tay. Hắn có chút khó khăn, cái này nên như thế nào thao tác? Tác giả có lời muốn nói, rau dại trung, ta thích nhất chính là cây tể thái cùng cây linh lăng. Cây tể thái từ đầu xuân có thể ăn đến 2 tháng sơ, cây linh lăng có thể ăn đến hoa cải dầu khai thời điểm. Cây tể thái giống nhau dùng để làm nhân, phóng thượng nhiều hơn thịt, tiên rất lông mày. Cây linh lăng trực tiếp xào xào, hoặc là nấu hà trai, ăn ngon. Lại nói tiếp, chúng ta nơi này cây tể thái bánh trôi nước rất nổi danh, đào bảo thượng cũng có thể mua được. Viên ngoại viên bánh trôi nước so mặt khác gia sẽ ăn ngon một chút, nhưng là ta cảm thấy ăn ngon nhất vẫn là chính mình gia làm. Thịt nhiều, chắc chắn. Đỗ Hành, đừng động cái gì rau dại, ngươi xem ta lấy được kinh người tiến bộ. Lão Miêu, ha hả, phàm là ngươi hiểu biết ta tính tình, đều biết này chỉ là cái bắt đầu. Không tin ngươi hỏi một chút cách vách Ôn Hành huynh đệ, hắn tu hành thời điểm ta là như thế nào đối phó hắn. Đỗ Hành, ta còn là xoa nắm xào con thỏ đi thôi. Kê lô. Nói cái chuyện ngoài lề, ngày hôm qua lão Miêu đi xem tám bách điện ảnh. Chính khóc mang cảm đâu, phía trước một cái muội tử khóc lên tiếng, lão Miêu tức khắc khóc không được. Lão Miêu là như vậy khóc, đối với màn hình bạch bạch bạch rớt nước mắt hai con mắt sưng thành quả đào. Muội tử là như vậy khóc, ân hừ. Anh. Lão Miêu tức khắc liền minh bạch ta vì cái gì không nhận người ái, liền khóc đều khóc so người khác xấu. Miêu xấu, không có thuốc nào cứu được, ai? Chương 59 118 Dùng linh khí thay thế chính mình tay làm việc. Đỗ Hành phía trước có thử qua đem linh khí bám vào ở sử dụng công cụ mặt trên làm việc thời điểm sẽ cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là nghe Ôn Quỳnh ý tứ, hắn nếu không mượn dùng công cụ, liền đơn thuần dựa vào linh khí quấy. Cái này giống như rất khó. Ôn Quỳnh nói, tu vi càng cao người đối linh khí vận dụng càng là cường, linh khí cũng có thể càng cô động. Tuy rằng hiện tại ngươi muốn đem linh khí ngưng kết thành muốn trạng thái có chút khó khăn, bất quá từ từ tới, tuần tự tiệm tiến là được. Ôn Quỳnh cổ vũ nói, ngươi thử làm ngươi linh khí trở thành ngươi tay hoặc là chiếc đũa bộ dáng, thử quấy bên trong nhân. Đỗ Hành nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay thật lớn trong chốc lát, màu xanh lá linh khí đoàn ở hắn đầu ngón tay chuyển a chuyển, cuối cùng thành hai điều mềm mặt thằng nhi. Đỗ Hành dở khóc dở cười, ta là muốn làm ra chiếc đũa tới. Hắn ngón tay tim hai điều thằng là chuyện như thế nào? Tiếu tiếu bọn họ thấy được đã đang cười. Ôn Quỳnh khóe miệng hướng lên trên dương vài cái, sau đó nàng an ủi Đỗ Hành, không có việc gì không có việc gì, ta còn không có giáo ngươi như thế nào khống chế linh khí, có thể làm được như vậy đã thực không dễ dàng. Quá khó xử Đỗ Hành, Đỗ Hành linh khí một chút lơi lỏng mở ra, hai điều lắc lư linh khí thằng cũng tiêu tán. Hắn một bên trộn lẫn nhân một bên nói, sư phó, tương lai ta tu hành đến nhất định nông nổi. Linh khí có thể thay ta làm này đó vụn vặt sự tình sao? Ôn Quỳnh gật đầu, đó là đương nhiên, chờ ngươi tu hành đến nhất định cảnh giới, lên trời xuống đất không gì làm không được. Đừng nói quái nhân, liền tính đem ngươi thần hồn phân liệt ra tới, cũng không phải cái gì việc khó. Đỗ Hành gật gật đầu, nga. Kỳ thật hắn gặp qua Huyền Ngự sử dụng linh khí làm việc, vô luận là quái nhân vẫn là làm thể lực sống, thoạt nhìn đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ Huyền Ngự từ trên núi đem tỏi mang tới thời điểm, Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai lại tạc, ngươi trích này ngoạn ý làm cái gì? Mau lấy ra!